Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 661, lại là điên cuồng chuyển nhượng. Mà Messi hợp tác lựa chọn tính liền tương đối nhiều. Đội tuyển Uruguay lão tướng Diego Forlán, ngôi sao mới Suarez, nước Anh tiền đạo Andy Carroll, Michael Owen, Tây Ban Nha tiền đạo David Villa, vân vân. Những thứ này đều là trước chúng cử tốt nhất đội hình tiếng hô phi thường cao cầu thủ. Thế nhưng FIFA lần này vẫn là căn cứ lạnh như băng số liệu đưa ra đáp án cuối cùng. Uruguay tiền đạo Suarez xuất hiện ở chàng mấy trận thi đấu bên trong, biểu hiện ra siêu cao hiệu suất cùng xử lý bóng hợp lý tính năng lực. Cuối cùng lực ép cái khác đối thủ cạnh tranh trở thành Barca vương. Messi hợp tác, cho tới đứng ở bên sân huấn luyện viên. Cái này tuyệt đối không có bất kỳ nghi vấn. Người điên ly lấy không gì địch nổi tư thái hái được cái này vòng nguyệt quế. Có lẽ đối với bản thân của hắn đến thủ, cái này tốt nhất đội hình căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì có lẽ chỉ có tốt nhất huấn luyện viên vinh dự mới có thể hấp dẫn người điên từng tia một ánh mắt. Ngoại trừ tốt nhất đội hình ở ngoài, cái khác càng thêm có giá trị giải thưởng. Cũng trong cùng một lúc ban bố đi ra. Cũng còn tốt lần này không phải dựa vào lạnh như băng mấy có người nói. Messi không nghi ngờ chút nào thu được quả bóng vàng. Ngoài ra, Barca vương còn lấy một ngựa tuyệt trần tư thái cướp đoạt tốt nhất tiền đạo giải thưởng. Kỳ thực, lúc trước liền có rất nhiều chuyên gia cùng truyền thông dự đoán. Khóa này World Cup sẽ là giới bóng đá tứ đại thiên vương trực tiếp đối thoại người thắng phong. Vương trung cực chiến tranh. Ở trước kia phân tích bên trong, Messi tối bị người xem trọng. Đội tuyển Argentina thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa đội bóng huấn luyện viên lại là tối giỏi về phát huy cầu thủ năng lực người điên ly. Không lọt chỗ nào châu Âu thể dục cá độ công ty chuyên môn nhằm vào bốn người mở ra bồi suất bên. Trong, Messi cũng là chiếm ưu. Ngoại trừ Messi ở ngoài, Kaká cùng Juan Mata cơ hội cũng rất lớn. Này được lợi từ đội tuyển quốc gia thực lực mạnh mẽ. Bồ Đào Nha cử hành Cristiano Ronaldo liền có chút bi kịch. Tuy rằng hắn thực lực cá nhân ở trong bốn người thuộc về thượng thừa. Thế nhưng làm sao Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia trên người té đi màu sắc quá nồng. Đúng là hắn ở cạnh tranh bên trong nằm ở tuyệt đối thế yếu. Mà kết quả cuối cùng cũng không có ra ngoài các chuyên gia dự liệu. Cristiano Ronaldo ở vòng knockout liền bị đào thải. Kaká cũng ngã vào trận chung kết ở ngoài. Juan Mata tuy rằng tùy tùng đội tuyển Tây Ban Nha tiến vào trận chung kết. Thế nhưng trước hắn không có chịu đến trọng dụng. Cuối cùng một cuộc tranh tài phát huy ưu dị. Nhưng không cách nào thay đổi đội bóng bị thua vận mệnh. Cùng với nói cánh thiên sứ bại bởi Barca vương Messi, chẳng bằng nói là bại bởi tích viết ân sư, người điên ly. Sân bóng một bên thượng đế ba lần ngón giữa. Để Messi không có chút hồi hộp nào địa hoàn thành rồi hat-trick. Căn bản không phải là sức người có thể đối kháng. Mà đại đa số truyền thông đối với Messi được tuyển hiển nhiên cũng vô cùng tán thành. Vào lúc này Tây Ban Nha Catalonia truyền thông lại một lần đứng ở Messi một bên. Diario Sport hướng về Barca vương đưa lên che ngợp bầu trời lời ca tụng. Bắt đầu từ bây giờ, Messi chính là trên thế giới tại ngũ vĩ đại nhất cầu thủ. Không có một trong, La Gazzetta dello Sport cũng biểu đạt đồng dạng cái nhìn. Từ tháng 7 ngày 18 lại Johannesburg sân Soccer City phát sinh tất cả đến xem. Messi đã hoàn thành rồi liền Maradona đều không làm được sự tình. Hiện tại chúng ta có thể gọi hắn là leo vua bóng đá. Nước Đức Kicker tạp chí. Maradona đã từng mang cho người Argentina một cái tốt đẹp mộng. Hiện tại mộng tỉnh rồi. Thượng đế mang cho toàn thế giới một cái khó mà tin nổi Messi. Nước Pháp Mirror Newspaper cho rằng, chúng ta vẫn luôn rất khó tìm đến một cái chuẩn xác từ để hình dung Messi. Có thể hiện tại vua bóng đá hai chữ là chú thích chính xác nhất, chấm ngoặc kép, tốt nhất giữa sân, vẫn như cũ bị tân ông vua thế giới đội tuyển Argentina thu được ma thuật. Sư, Riquelme dựa vào ở đang tiến hành thi đấu bên trong biểu hiện ra lực thống trị không nghi ngờ. Chút nào địa được tuyển. Bất luận là ghi bàn vẫn là chủ công. Hắn ở 7 cuộc tranh tài bên trong sáng tạo ra đến số liệu. Không có bất kỳ một nhánh đội bóng bất luận cái nào giữa sân cầu thủ có thể so sánh với. FIFA chính thức lời bình cũng đúng chỗ. Chân chính dùng cổ điển trước eo phương thức thống trị vô địch thế giới giữa sân. Ngoại trừ phòng thủ ở ngoài, Roman làm được một cái trước eo có thể làm được cực hạn. Không nghi ngờ chút nào. Đây là hắn nghề nghiệp cuộc đời cao nhất. Để chúng ta nhìn thấy đỉnh cao thời kỳ Zidane cái bóng. Tốt nhất hậu vệ vẫn như cũ là xanh trắng quân đoàn cầu thủ Inter Milan trường Javier Zanetti. Đánh bại số liệu xếp hạng thứ nhất Tây Ban Nha hậu vệ Ramos cùng xếp hạng thứ hai Lam. Đoạt được này một thù vinh. Có điều, điều này cũng không tồn tại cái gì tranh luận. Người điên ly tại đây giới đội tuyển Argentina bên trong. Hoàn toàn dựng nên Javier Zanetti quyền uy. Điều này làm cho Zanetti tác dụng không chỉ phát huy ở thi đấu phương diện. Inter lão tướng càng nhiều thời điểm là đội bóng linh hồn. Đặc biệt ở đội tuyển Argentina gian nan nghịch chuyển đội tuyển Đức trận đấu kia bên trong. Như vậy lãnh tụ tinh thần tác dụng phát huy càng rõ ràng. Tốt nhất thủ môn bình chọn phương diện. Theo truyền thông đưa tin FIFA bên trong cũng sản sinh một điểm bất đồng. Cùng chúng cử tốt nhất đội hình chủ yếu dựa vào mấy có người nói không giống. Tốt nhất giải thưởng ban phát gặp càng lo lắng nhiều đến cầu thủ cá nhân đối với đội bóng cống hiến. Tỷ như Zanetti cứ việc ở 32 cường hết thảy hậu vệ bên trong thống kê số liệu chỉ nằm ở người thứ 3, thế nhưng vẫn có thể chiến thắng số 1, đệ nhị Ramos cùng Lam. Chính là cái đạo lý này. Cuối cùng UEFA công bố kim găng tay người đoạt được là đội tuyển Argentina 24 tuổi tuổi trẻ thủ môn Romero. Dù sao một vị khác ứng viên Casillas ở cuối cùng trận chung kết bên trong liền ném 7 bóng. Đã đánh vỡ World Cup từ trước tới nay ở World Cup trận chung kết bên trong mất bóng nhiều nhất ghi. Chép. Tốt nhất ngôi sao mới bị tam sư quân đoàn đội tuyển Anh trung phong bạo hùng Andy Carroll hái được. Cứ việc Carroll bởi vì ôm ấp người điên ly sự kiện bị rất nhiều cực đoan nước Anh fan bóng đá cho. Rằng là tam sư quân đoàn thất bại vòng bán kết kẻ cầm đầu. Thế nhưng từ ở đội tuyển Anh bên trong tác dụng đến xem. Hoàn toàn xứng đáng. Khác một người cạnh tranh nước Đức tiểu tướng Thomas Müller tiếc nuối lạc tuyển. Chính thức tốt nhất đương nhiên cũng không có gây nên quá to lớn náo động. Trên thế giới công bình nhất kết quả cũng sẽ khiến cho mọi người chê trách. Không thể phòng ngừa, có điều truyền thông vẫn là càng thêm nóng lòng với lẫn lộn một ít mình thích sự tình. Ngoại trừ theo sát người điên ly cùng Real Madrid trong lúc đó xì căng đan nổ tung tính tin tức ở ngoài. Cái khác một ít ở đang tiến hành World Cup gặp may ngôi sao bóng đá cùng nhà giàu trong lúc đó. Diệt tình, cũng là bọn họ nóng lòng với bát quái mục tiêu. Thất ý với Johannesburg sân Soccer City đội tuyển Tây Ban Nha tán gẫu có thể an ủi điểm sáng cánh. Thiên sứ, Juan Mata cùng Real Madrid trong lúc đó có truyền ra xì căng đan. Báo Marca ở mới nhất một kỳ văn chương bên trong ngôn từ sáng quắc địa viết. Làm Tây Ban Nha giới bóng đá mới nhất hiện ra đến địa phương hiện tượng cùng siêu sao. Thêm nữa lại xuất thân từ Real Madrid trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Vì lẽ đó cánh thiên sứ cùng Galacticos chuyển ra xì căng đan cũng không đáng kỳ quái. Thậm chí trước đó 1-2 mùa giải, Florentino cũng đã có đem Mata một lần nữa mang về Bernabeu ý nghĩ. Thế nhưng bởi Mata đối với người điên ly cảm tình, để hắn vẫn ở lại Newcastle, mà chuyện bây giờ phát sinh chuyển ngoặt tính biến hóa. Người điên ly cùng Newcastle đã không có chút nào quan hệ. Lại bị truyền ra có một lần nữa giá lâm Bernabeu khả năng. Không nghi ngờ chút nào. Ở tình huống như vậy, Juan Mata khoảng cách Real Madrid càng gần hơn. Không ngại ngẫm lại, nếu như Mata hiệu lực đội bóng là Real Madrid, như vậy hắn ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia bên trong địa vị còn cần phải phát sầu sao? Còn có thể như là vừa kết thúc World Cup bên trong như vậy. Mãi cho đến đội bóng gặp phải thời điểm khó khăn. mới có thể được vậy cũng thương ra trận cơ hội sao? Làm Real Madrid tiếng nói. Báo Marca văn chương từ trước đến giờ đều bị cho rằng là Real Madrid chuyển nhượng sách lược. Chiều gió, chuyện này một khi lộ ra ánh sáng, lập tức thắng được rất nhiều nghiệp bên trong nhân sĩ tán thành. Rất nhiều fan bóng đá hưng phấn cho rằng bất luận đối với Real vẫn là Mata cá nhân. Này cọc chuyển nhượng đều là một lần xong thắng lựa chọn. Mà hiện tại duy nhất vấn đề khó ở chỗ. Real Madrid đồng ý vì là Juan Mata thanh toán cách xù phí chuyển nhượng sao? Phải biết mấy năm gần đây tới nay cánh thiên sứ ở Premier League cao quang biểu hiện. Để hắn giá trị con người cấp tốc tăng vọt. Không có 50 triệu euro chi phiếu. Florentino muốn từ sân bóng St. James Park mang đi vị này Newcastle đời mới tiêu chí nhân vật. E sợ độ khó không nhỏ. Có điều, nghi vấn như vậy cũng không có kéo dài quá lâu. Florentino vô cùng bạo tay lại một lần nữa để toàn thế giới cảm thấy chấn động. Tiền đối với Real Madrid tới nói xưa nay đều không là vấn đề. Tể bán ra điền không đau lòng, Phật kiêu hùng, tia chớp ra tay. Ở khoảng cách báo Marca văn chương phát biểu vẫn chưa tới 2 ngày thời gian. Này cọc Zidane cấp bậc chuyển nhượng liền tia chớp hoàn thành rồi. Cánh thiên sứ, Juan Mata 50 triệu euro gia nhập liên minh Real Madrid. Tin tức vừa ra, chấn động toàn bộ thế giới giới bóng đá. Tất cả mọi người đều cảm nhận được Real Madrid quyết tâm. Dù sao từ khi thần thoại mùa giải huy hoàng sau khi liên tục mấy năm ở giải đấu bên trong thất bại, ở Champions League bên trong mộng 8, đã để ra thế đó kỷ nhà giàu uất ức quá lâu. Này lại là một việc 50 triệu cấp bậc siêu cấp chuyển nhượng. Mấy năm gần đây cầu thủ giá trị con người lấy thái quá đường cong dâng lên. Đã không phải ví dụ, mà ai có thể muốn lấy được. Sáng tạo như vậy giá trên trời chuyển nhượng, lại là một cái năm có điều 2 năm cầu thủ trẻ sáng tạo. Để rất nhiều người đều không thể không cảm thán thương mại hóa bóng đá cái này kiếm hai lưỡi uy lực a. Juan Mata chuyển sẽ phải chịu Real Madrid fan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Rất nhiều đáng tin Galacticos ủng độn càng là đem cánh thiên sứ trở về coi như là đội bóng đối. Kháng xưng bá La Liga Barcelona hùng tâm tiêu chí. Giới bóng đá tứ đại thiên vương, Bernabeu đã nắm giữ Kaká, Cristiano Ronaldo cùng Juan Mata này ba cái, dùng tới đối phó vừa ở Nam Phi phong vương tân khoa vua bóng đá Messi. Nên không phải vấn đề gì chứ, mà các truyền thông thì lại từ lần này chuyển nhượng bên trong nhìn thấy càng nhiều. Ai cũng biết Juan Mata cùng người điên ly trong lúc đó quan hệ thân như phụ huynh. Trước báo Marca trắng trợn đưa tin người điên ly một lần nữa chấp chưởng Galacticos, mà lần này chuyển nhượng, thì bị xem thành là còn chưa nhậm chức người điên ly trùng kiến Real Madrid một cái tín hiệu. Có thể này chính là người điên ly dạy học Real Madrid điều kiện. Hiện tại dòng chính Mata đã đi tới Bernabeu, như vậy người điên ly còn có thể xa sao? Ngay ở mọi người phát sinh nghi vấn như vậy thời điểm. Báo Marca lần thứ hai tin tức mới nhất bù ngày hôm qua càng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.